Ngụy Tác đương nhiên không cự tuyệt. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 531, cường giả kịch chiến. Các hạ hợp tác với chi bằng với bọn mỗ. Nghe Mị Ma Nữ Lục và Ngụy Tác đối thoại, Bàn Long chân nhân biến sắc, nói ngay: chỉ cần các hạ hợp tác, bọn mỗ không chỉ đưa các hạ ra mà còn tặng một viên Đại Thuấn Đạo Đan. Đại Thuấn Đạo Đan do Thuấn Yêu Quả luyện chế thành, khẳng định đề thăng không ít yêu nguyên cho các hạ. Hợp tác với các ngươi, ý ngươi là bỏ lại y? Mị Ma Nữ Lục cười nhạo, chỉ vào Bạch Kiếm Không: y có nô thú đại, bọn mỗ sẽ giết y, dùng nô thú đại đưa các hạ ra. Bàn Long chân nhân nhìn Mị Ma Nữ Lục: các hạ chắc cũng thấy hợp tác với bọn mỗ giết y càng dễ. Để các ngươi cho ta vào nô thú đại. Mị Ma Nữ Lục mỉm cười chế nhạo: rồi các ngươi đưa ta về sơn môn, giết chết rồi luyện pháp khí. Ngươi tưởng ta ngốc thế hả? Các hạ có dám chắc hợp tác với y thì y không đối phó các hạ. Bàn Long chân nhân cười lạnh: lẽ nào các hạ tưởng giúp chúng thì sẽ nhất định đối phó được mỗ? Dù gì trước đó ta đã nhận ra, tuy y đáng ghét nhưng trong lúc này mà không bỏ rơi đồng bạn còn có chút tín nghĩa. Mị Ma Nữ Lục nhìn Ngụy Tác: còn đối phó được các ngươi hay không thì thử là biết. Được lắm, ta xem ngươi có thủ đoạn gì mà lớn lối như thế. Bàn Long chân nhân là thái thượng trưởng lão của siêu cấp tôn môn chân võ, địa vị tại tu đạo giới tôn quý hơn nhiều tu sĩ cùng cấp. Giờ Mị Ma Nữ Lục không nể thì lão gào lên: tách tách. Không khí trên đầu lão nổ vang, một viên hoàng sắc kim đan cùng hoàng sắc hà quang bay lên. Hoàng sắc kim đan không kém gì kim đan của Ngụy Tác, hà quang cũng quang hoa đậm điểm như có phù lục lơ lửng bên trong. Tuy Bàn Long chân nhân có tu vi kim đan tam trọng hậu kỳ hơn xa Ngụy Tác, nhưng gã lấy được không ít linh dược kim đan mới to như thế. Bàn Long chân nhân có được kim đan cỡ này vì công pháp cũng là thiên cấp công pháp. Hiện tại ngươi quyết định hợp tác với y là tùy, nhưng ta muốn giao dịch với ngươi. Phía sau Ngụy Tác và Thanh Bình, Cẩu Ngạc động chủ không huyên hoang như Bàn Long chân nhân, mà tâm cơ càng âm trầm, nhìn Mị Ma Nữ Lộc, nói với giọng đầy dụ hoạt: chốc nữa các hạ phát hiện phe mình không địch nổi thì mong các hạ cản chúng hủy trường sinh bi, bằng không sẽ không ai thoát được. Chỉ cần các hạ đừng để trường sinh bi bị hủy thì cứ việc tin tưởng bọn mỗ một lần, mỗ sẽ dùng nô thú đại đưa các hạ ra. Được, muốn giao dịch phải xem các ngươi có đủ bản lĩnh không. Mị Ma Nữ Lục nửa cười nửa không: quyết định thế đi. Cẩu Ngạc động chủ không thừa lời, ấm mạnh xuống, hôi sắc chân nguyên dồn vào hắc sắc cử ngạc dưới chân. Chát chát chát, hắc sắc cương khí từ tinh kim cử ngạc phát ra, linh khí uy áp đồng thời khuếch tán ra. Huyền giai pháp bảo, Ngụy Tác, uy năng vật này hình như không kém gì Nại Hà Kim Kiều, cũng là một món huyền giai hạ phẩm pháp bảo. Lục Bảo lão đầu hãi hùng: a, Ngụy tiểu tử, pháp bảo của chúng lợi hại như thế, ta còn một điều kiện. Mị Ma Nữ Lục tỏ rõ thần sắc xảo trá, nói với Ngụy Tác: Thanh Bình đạo hữu, pháp bảo này tạm do đạo hữu sử dụng. Ngụy Tác đưa Hảo Thiên Ti Nam cho Thanh Bình, đồng thời nhíu mày: điều kiện gì? Nếu đối phó chúng, pháp bảo rơi vào tay ngươi thì ta không yên tâm. Ta giúp ngươi đối phó chúng, những thứ lấy được phải do ta giữ, ra ngoài thì sẽ trả cho ngươi. Dù gì thì pháp bảo với bọn ta là thứ vô dụng. Hồng sắc hà quang giấy lên quanh Mị Ma Nữ Lục. Nó đã sử dụng đến thần thức xung kích, động tác của bọn Bàn Long chân nhân cũng hơi chậm hơn, Ngụy Tác và Thanh Bình lại không hề bị ảnh hưởng. Được, Ngụy Tác gật đầu, trong tình hình này, gã chỉ cần thoát ra, những việc khác không cần tính tới. Động thủ. Bàn Long chân nhân đã bực mình gầm vang. Kim đan hà quang rung lên ong ong, hóa thành hoàng sắc thần long. Trong miệng con rồng hào quang ngậm hoàng sắc quang hoa càng sáng hơn. Hoàng sắc quang hoa là một cây tỳ bà, thiên cấp đỉnh giai thuật pháp. Bàn đến thuật pháp thiên cấp trung giai trở lên, trừ uy năng đối địch đáng sợ thì còn nhiều huyền diệu. Môn thiên cấp đỉnh giai công pháp của Bàn Long chân nhân lại có thể dung hợp với kim đan uy năng. Vốn với uy năng kim đan hà quang ngưng hình của Bàn Long chân nhân tối đa chỉ ngăn với ngụy tác đã dung luyện bản mệnh pháp bảo, nhưng giờ con rồng ngậm tỳ bà của lão lại có uy năng cao hơn hẳn huyền giai hạ phẩm pháp bảo. Chả trách trước khi Bàn Long chân nhân động thủ trực tiếp tế xuất kim đan, oành, phát ra con rồng, nại hà kim kiều cũng phun trào thanh hoàng sắc nguyên khí, ngưng thành một khô lâu đầu. Hắc sắc tinh kim cử ngạc của cẩu ngạc động chủ hóa thành hắc sắc hồng quang lao tới ngụy tác. Thân ảnh lão bất động, giữ cử ly nhìn trượng với ngụy tác, mười ngón tay lay động, sáu cây bạch sắc cử trụ chấn áp xuống. Đạo thuật pháp này phẩm giai cũng không thấp, ít nhất cũng uy năng bán huyền giai, cộng thêm con rồng ngậm tỳ bà của Bàn Long chân nhân tương đương với hai huyền giai hạ phẩm pháp bảo. Cộng thêm hai huyền giai pháp bảo chân chính, tương đương với có bốn huyền giai pháp bảo giáng vào ngụy tác. Xoạt, xoạt. Bốn huyền giai pháp bảo đáng sợ cỡ nào, Bàn Long chân nhân và Cẩu Ngạc động thủ thì không khí quanh ngụy tác và Thanh Bình giấy lên cương phong. Hai người giúp ta đối phó Bàn Long chân nhân. Ngụy tác vỗ lên nạp bảo nang, hắc quang lóe lên, hắc minh cốt quân xuất hiện. Đồng thời, gã vung tay, khổng tước vĩ linh được kích phát, ngũ sắc hà quang trùm lên hắc sắc tinh kim cử ngạc. Hắc sắc tinh kim cử ngạc có uy năng huyền giai bị pháp bảo của gã phát ra hà quang bao trùm đình trệ trên không trung. Đây là pháp bảo gì mà cả huyền giai pháp bảo cũng khống chế được? Đối phó Bàn Long chân nhân, ngụy tác xuất thủ trực tiếp cố định một món huyền giai pháp bảo của Cẩu Ngạc động chủ. Mị ma nữ lột mắt lóe dị mang, không hề do dự, hồng hà và đào hoa quăng hoa đồng cuốn tới Bàn Long chân nhân. Oành! Thanh bình kích phát hảo thiên ti nam, đồng thời hóa ra năm dải sét lòng xanh vỏ đỏ. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, mị ma nữ lục và hắc minh cốt quân quang hoa của thanh bình chấn tan con rồng ngậm tỳ bà của Bàn Long chân nhân kích phát. Cùng lúc kim đan của ngụy tác thượng kích phát tử sắc thiên long và cử lãng chấn an thanh hoàng sắc khô lâu đầu của nại hà kim kiều. A! Cẩu Ngạc động chủ hãi hùng kinh hô, ngụy tác mặc kệ sáu cây bạch sắc cử chủ cảo lão giáng xuống. Một đạo ám kim sắc kiếm khí lóe lên bắn tới trước Bàn Long chân nhân. Chát! Sáu bạch sắc cử trụ giáng lên ngụy tác thì trên mình gã rực sáng một đóa hồng sắc hỏa liên. Vừa chạm vào, bạch sắc cử trụ tan rã, hóa thành tro tàn. Vù! Ám kim sắc kiếm khí của gã uy năng thập phần đáng sợ, đâm thủng hộ thể lục sắc linh quang của Bàn Long chân nhân. Sao lại như thế? Mũi Bàn Long chân nhân phun ra hai dải hoàng quang đánh lên ám kim sắc kiếm khí của ngụy tác. Nhưng rồi mắt lão ánh lên thần sắc kinh hãi vì hoàng quang lập tức tan vỡ, không chống nổi đạo kiếm quang của ngụy tác. Vù! Cuống cuồng, Bàn Long chân nhân chỉ kịp lách mình, đạo kiếm quang đánh trúng ngực trái. Tiếng xé lùa vang lên. Pháp y của Bàn Long chân nhân tựa hồ chặn được quá nửa uy năng, nhưng vẫn bị thủng một lỗ tói máu. A! Cẩu Ngạc động chủ dựng tóc gáy, không dám ở ngoài nhìn trượng như trước mà điên cuồng áp sát ngụy tác. Bàn Long chân nhân. Cùng lúc, Bảo Phiến chân nhân bạc kiếm không vốn nhãn quang thập phần tán loạn đột nhiên tỉnh lại, thấy ngực Bàn Long chân nhân tói máu thì tỏ vẻ kinh hãi. Cắn mạnh lên đầu lưới, trong tay lão xuất hiện một mảnh vỡ lấp lánh huyền quang, dìa sức sở không theo quy tắc nào. Xoạt! Vật đó được dồn chân nguyên vào, bắn tới ngụy tác. Quang hoa càng lúc càng sáng, khí tức càng đáng sợ. Ban đầu, vật đó như ngân bạch sắc diễm hỏa trên không, nhưng phi hành mấy chục trượng thì biến thành một viên ngân bạch sắc vẫn tinh. Vật này phát ra ngân bạch sắc quang hoa hình thành năm đạo tôn ôm chặt lấy nhau bay tiếp. A, đây là pháp bảo gì? Lục bảo lão đầu kêu lên như sặc nước. Cái gì nhỉ? Mị ma nữ lục cũng nuốt nước bọt, nhợt nhạt mặt mày. Bạc kiếm không kích phát vật này, uy năng còn hơn hoàng sắc chi long của bàn long chân nhân. Mị ma nữ lục cũng thấy bị uy hiếp chí mệnh. Cả y cũng không khống chế được, ngươi muốn bị cho vào nô thú đại hạ. Ngụy Tác gầm lên với mị ma nữ lục. Hung cái gì mà hung, sao lại trách ta? Đấu pháp kiểu này sao ta khống chế được y suốt? Y cắn đầu lưới thi triển thuật pháp chấn định thần thức. Mị ma nữ lục trừng mắt với Ngụy Tác. Oành, oành, oành. Cùng lúc hoàng sắc linh khí đột nhiên từ bàn long chân nhân nổ vang, chân nguyên tăng vọt. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 532. Đại tuyệt diệt kim đan. Tu vi của y sao lại đột nhiên bùng lên? Mị ma nữ lục tắt tiếng mắng thầm, toàn thân lạnh nhắt. Ngụy Tác cũng biến sắc. Các ngươi đều phải chết. Bàn long chân nhân gầm lên, ngực trái lão máu thịt bầy nhầy, thần sắc cực kỳ nanh ác. Hoàng sắc linh khí ngưng thành hoàng sắc chi long đã lớn gấp đôi. Lão không ngờ rằng bốn huyền giai pháp bảo xung kích mà Ngụy Tác vẫn có thể phát động phản kích, vẫn đả thương được lão. Ngụy Tác đối với lão chỉ là vãn bối, tiểu bối, thân phận lão tôn quý cỡ nào. Một chiêu mà bị một vãn bối kích thương thật sự khiến lão nổi giận. Oành! Tiếng gầm như sấm vang vọng, một hoàng sắc đạo tôn cầm tỳ bà kim cương nộ mục hiện ra trên đầu Ngụy Tác. Khí tức của hoàng sắc đạo tôn cực kỳ đáng sợ. Chát, chát, chát, a! Mị ma nữ lục và thanh bình kinh hoàng thất sắc kêu lên. Mọi thuật pháp và pháp bảo của cả hai xung kích lên ngân bạch sắc quang diễm của bà kiếm không mà không ngăn được. Hạo thiên ti nam trong tay thanh bình cộng thêm thuật pháp, uy năng ít nhất cũng tương đương với một món huyền giai hạ phẩm pháp bảo. Mị ma nữ lục thi phát ra hồng sắc quang hoa cộng với hắc sắc quang trụ của hắc minh cốt quân kích phát thì không kém gì một món bán huyền giai hạ phẩm pháp bảo. Như thế mà cũng không ngăn được. Bạch kiếm không kích phát ngân bạch sắc quang diễm, uy năng cao hơn cả huyền giai trung phẩm pháp bảo. Oành! Hắc sắc thái cổ hung hỏa xung kích lên ngân bạch sắc quang diễm. Bị hắc sắc thái cổ hung hỏa va vào, uy năng ngân bạch sắc quang diễm mới cạn, năm đạo tôn tản ra, huyền quang hóa thành bột. Vật này không rõ là mảnh vỡ của thượng cổ gì bảo nào, cũng như tuyệt diệt kim đan, là pháp bảo mang tính tiêu hao. Tuy chỉ tích tắc đón đỡ xong ngân bạch sắc quang diễm đáng sợ, nhưng hoàng sắc đạo tôn từ trên không cũng ép tan tử sắc viễn cổ thiên long từ kim đan của Ngụy Tác và cử lãng của Trường Hà Thao Thiên Quyển kích phát. Oành! Hoàng sắc đạo tôn chấn áp tại Trường Hà Thao Thiên Quyển. Trường Hà Thao Thiên Quyển rền rĩ, linh quang tan hết, ẩm vào kim đan của Ngụy Tác. Hoàng sắc đạo tôn tiếp tục chấn áp tử sắc kim đan. Kim đan rung lên mãnh liệt. Ngụy Tác bị ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu. Hoàng sắc đạo tôn này tương đương với uy năng của huyền giai trung phẩm pháp bảo. Y dùng bí thuật gì mà có thể tăng tiến chân nguyên như thế nhỉ? Thuật pháp này với tu vi kim đan tam trọng của y trước kia không thi triển được. Chết đi! Ngụy Tác súng động, máu miệng vừa phun ra, đầu óc vừa lóe lên một ý nghĩ thì bàn long chân nhân lại gầm rú. Hoàng sắc đạo tôn cùng một thanh hoàng sắc khô lâu đầu tiếp tục ép tới. Hoàng sắc đạo tôn và thanh hoàng sắc khô lâu đầu đều nhắm vào kim đan của gã. Bàn long chân nhân rõ ràng định oanh kích kim đan của Ngụy Tác, giết gã để mặc kim đan và nhục thân. Để thăng chân nguyên kiểu này khẳng định không thể duy trì lâu. Thuật pháp của y như thế, không giết được y thì giết Cẩu Ngạc động chủ đã. Ngụy Tắc biết đã đến lúc sinh tử tồn vong này, chỉ lóe mắt là một đạo kim quang cùng chư khí tức hủy diệt đã bay khỏi tay. Cùng lúc thân ảnh gã và Thanh Bình được bạch quang bao lấy. Tuyệt diệt kim đan. Bàn Long chân nhân và Cẩu Ngạc động chủ giật giật mí mắt. Oành! Nguyên khí và quang diễm kinh nhân nổ tung trước hoàng sắc đạo tôn và thanh hoàng sắc khô lâu đầu của bàn long chân nhân kích phát chấn tan cả hai. Một đám mây hình nấm bay lên. Ngụy Tắc và Thanh Bình ngay khi bạch quang lóe lên đã xuất hiện cách 5-60 trượng lao vào Cẩu Ngạc động chủ. Vù! Ngụy Tắc tựa hồ không khống chế được ca ca, hơ, o, nơ, gơ, tước vĩ linh. Hắc sắc tinh kim tự ngạc vốn bị khống chế lại được thu về. Thấy Ngụy Tắc hóa Thanh Bình chân nhân toàn lực lao tới, Cẩu Ngạc động chủ sầm mặt điều khiển tinh kim tự ngạc lùi lại. Lão nhận ra Ngụy Tắc biết gã bất lợi, không đấu nổi bàn long chân nhân nên giết lão trước. Hiện tại Ngụy Tắc muốn chặn một đòn của bàn long chân nhân cũng khó, chỉ cần lão không bị gã giết thì khẳng định mất mạng là tiểu tử đáng ghét đó. Mị ma nữ lục cản bàn long chân nhân một chốc. Tiếng Ngụy Tắc kêu to lại vang lên. Có bệnh y lợi hại như thế sao ta cầm chân được, chi bằng thừa cơ cướp nạp bảo năng đào mệnh hoặc tìm cơ hội bàn điều kiện với hai tên kia. Mị ma nữ lục ngay trước khi tuyệt diệt kim đan nổ thì đã chạy xa. Nghe Ngụy Tắc nói thì nó nghiến răng nghiến lợi mắng thầm chăm chú nhìn nạp bảo năng của Thanh Bình. Nó không muốn ngăn cản bàn long chân nhân, nó cho rằng Ngụy Tắc khẳng định không thắng được lão và Cẩu Ngạc động chủ, nó chỉ muốn cướp lấy trường sinh bi trong nạp bảo nang của Thanh Bình. Với thứ này, nó có thể bàn điều kiện với bàn long chân nhân và Cẩu Ngạc động chủ. Cái gì? Đây là cái gì? Nhưng rồi mắt nó lồi lên như thấy ma rượt. A, mắt Cẩu Ngạc động chủ còn trợn to hơn, tóc dựng đứng. Thân thể lão xứng lại trên không. Hắc sắc tinh kim tự ngạc lại bị ngũ sắc hà quang chấn trụ. Rõ ràng lão bị trúng kế Ngụy Tắc. Ngụy Tắc cố ý để lão thu lại hắc sắc tinh kim tự ngạc. Thấy gã đuổi tới, lão tất nhiên sẽ điều khiển phi độn pháp bảo có tốc độ cực nhanh này, đoạn gã sẽ cố định nó. Chỉ tích tắc đó, cự ly giữa lão và Ngụy Tắc còn không đầy 400 trượng. Toàn thân lão run lên, mắt cơ hồ rớt tròng vì trong tay Ngụy Tắc bay lên một vật. Một viên kim đan còn lớn hơn của Ngụy Tắc và bàn long chân nhân. Viên kim đan này còn lấp lánh quang văn, khí tức hủy diệt dâng lên. Bàn long chân nhân bất giác nuốt nước bọt, thân ảnh đang truy kích hơi chừng lại. Tuyệt diệt kim đan. Tuyệt diệt kim đan cực lớn. Một viên tuyệt diệt kim đan thế này mà nổ thì chân trời cũng tan chăng. Chát! Cẩu Ngạc động chủ dựng tóc gáy kinh hô, tâm tạng lão thắt lại kêu vang như trống sền. Khí tức trên mình Cẩu Ngạc động chủ tan nhanh, cơ hồ bao nhiêu thể nội chân nguyên tiêu hao hết. Một đạo hôi sắc quang trụ từ ngực lão tràn ra, liên tục biến hóa phương vị, oanh kích vào tuyệt diệt kim đan ghê người trong tay Ngụy Tắc. Ở cử ly này, Cẩu Ngạc động chủ tuyệt đối không dám để tuyệt diệt kim đan áp sát. Tuyệt diệt kim đan như thế, dù tránh xa cũng chưa chắc thoát, nên không cần tìm cách chạy mà phải chặn lại. Đây rồi. Cùng lúc, Ngụy Tắc lại kêu to với Thanh Bình. Không hề dừng lại, một đạo quang hoa lan tràn khí tức hủy diệt từ tay Thanh Bình bắn vào Cẩu Ngạc động chủ. Không xong. Cẩu Ngạc động chủ rúng động thò cả hai tay nhưng chưa xong thì một làn quang diễm hủy diệt đã nổ tung trước mặt. Quang diễm hình thành một dải sáng kinh nhân nuốt chửng thân ảnh Cẩu Ngạc động chủ. Cẩu Ngạc động chủ, ngươi! Bàn long chân nhân kinh nộ dị thường gào lên, hoàng sắc đạo tôn từ trên không ép xuống, nại hà kim trực tiếp ập tới Ngụy Tắc. Tựa hồ hoàn toàn không cần lo lắng đến việc thai thể huyền giai pháp bảo này bị tổn hại. Thân ảnh Cẩu Ngạc động chủ tuy chìm trong dải sáng kinh giận nhưng hôi sắc quang chủ lão phát ra lúc trước vẫn tràn vào Ngụy Tắc. Đòn này của Bàn Long chân nhân rõ ràng định trấn áp Ngụy Tác, khiến gã không tránh được đạo hôi sắc quang trụ mà phải ngạnh tiếp. Tuyệt diệt kim đan uy lực đáng sợ thật. Y có nhiều tuyệt diệt kim đan thế hả? Cả viên to thế kia. Ngần ấy tuyệt diệt kim đan có viên to thế thì thắng là đương nhiên. Thấy trong tay Ngụy Tác bay lên một viên tuyệt diệt kim đan cực lớn chưa nổ, kết quả trong tay Thanh Bình đột nhiên phát ra một viên tuyệt diệt kim đan, mị ma nữ lục đầy chấn kinh, đồng thời mắt ánh lên quyết định. Phù! Hồng sắc yêu đan từ miệng nó bay ra, giáng lên hoàng sắc đạo tôn đang ép xuống. Oành! Như hai ngọn núi va nhau, quang ba thấy được bằng mắt thường khuyết tán ra. So với hoàng sắc đạo tôn, hồng sắc yêu đan của mị ma nữ lục nhỏ xíu, nhưng va nhau thì hoàng sắc đạo tôn nứt nẻ rồi vỡ nát. Ư! Yêu đan bắn lại, đồng thời mị ma nữ lục hộp lên, lắc lư bay lùi, như thể trọng thương. Nhờ vào mị ma nữ lục, thân ảnh Ngụy Tác và Thanh Bình bật lên tránh khỏi hôi sắc quang trụ. A! Một thân ảnh tan tác, gầm lên từ trong đám mây hình nấm lao ra. Cẩu Ngạc động chủ chu tuyệt diệt kim đan nhưng không chết. Thần sắc Ngụy Tác không đổi, như đã chuẩn bị sẵn. Xoạt! Một đạo ám kim sắc kiếm quang dừng ở ngực Cẩu Ngạc chân nhân. Phù! Cẩu Ngạc chân nhân tắt tiếng, sững lại như bị đóng đinh. Ám kim sắc kiếm quang xuyên thủng người lão. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 533. Lại mê hoặc. A, ngươi dám giết Cẩu Ngạc động chủ, ta sẽ cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết. Thấy Cẩu Ngạc động chủ bị ám kim sắc kiếm quang đâm xuyên, Bàn Long chân nhân biết đồng bạn đã xong đời. Mỗi lỗ chân lông của lão đều gầm lên, hoàng sắc linh khí bừng bừng. Thuật pháp gì nhỉ? Thanh Bình nhợt nhạt mặt mày, thấy hoàng sát đạo tôn hiện hiện trên không, uy năng đang bành trướng. À, uy năng của hoàng sát đạo tôn khiến Ngụy Tác cảm thấy nguy hiểm chí mệnh. Lúc này trừ viên tuyệt diệt kim đan khảm trong kim đan của Càn La chân nhân, vốn dùng kim đan của Điếu Sa chân nhân luyện chế thành, Ngụy Tác đã dùng hết tuyệt diệt kim đan. Hiện tại mà đồng dụng viên tuyệt diệt kim đan đó ngăn cản hoàng sắc đạo tôn, tiếp theo ngay cả một món khả dĩ hình thành uy hiếp chí mệnh với Bàn Long chân nhân cũng hết. Như thế, những thứ khác của Ngụy Tác trở thành vô dụng, Dương Chi Điểu và Phệ Tâm Trùng, Pháp Vương Thái Điệp đều không dám thả ra vì sẽ lập tức bị giết ngay. Nhưng cùng lúc gã cảm giác được khí tức suy giảm từ Bàn Long chân nhân. Trên kim đan của Bàn Long chân nhân, đan khí cuồn cuộn chảy vào thân thể, nhưng trên mình vẫn lộ ra khí tức xà đi. Đạo thuật pháp này của lão có cái giá phải trả là tổn hao kim đan để đề thăng chân nguyên. Tu sĩ tu luyện kim đan coi như dùng tinh hoa chân nguyên nuôi dưỡng, đạo thuật pháp này coi như dùng kim đan tinh hoa chuyển thành chân nguyên. Kim đan tổn hao, nhục thân không được đan khí tưới nhuần thì sẽ già đi. Thanh Bình đạo hữu, lôi trận do đạo hữu thi triển, giúp mố một chút. Mắt Ngụy Tác lóe lên hàn quang, một viên hoàng sắc tinh cầu bắn vào tay Thanh Bình. Giao Minh Nguyệt Lôi Châu pháp trận có uy năng bán huyền giai cho Thanh Bình. Cùng lúc trong tay gã, ngân quang lóe lên, xuất hiện Thanh Tác Ngân pháp trượng. Không hề dừng lại, hôi quang được kích phát, trùm lên Bàn Long chân nhân. Oành! Bàn Long chân nhân kích phát hoàng sắc đạo tôn, uy năng đạt mức khó tưởng tượng nổi, ép lùi cả Hảo Thiên Ti Nam và Minh Nguyệt Lôi Châu pháp trận do Thanh Bình kích phát. Hắc Minh Cốt Quân kim đan hà quang của Ngụy Tác. Hoàng sắc đạo tôn lại trấn áp kim đan của Ngụy Tác thượng. Thân thể gã run lên, lại phun máu. Đây là pháp bảo gì? Đồng thời, mắt Bàn Long chân nhân tỏ cực kỳ kinh hãi. Chạm vào hôi quang, thân thể Bàn Long chân nhân già đi cực nhanh, thoáng sau trên mặt đã na nhốm, như già đi 10 năm. A, Bàn Long chân nhân vung tay, Nại Hà Kim Kiều như thuẫn bài che trước mặt nhưng cũng vô dụng. Hôi quang của Ngụy Tác xuyên qua thanh hoàng sắc vân khí của Nại Hà Kim Kiều trùm lên lão. Bạch kiếm không. Nại Hà Kim Kiều không ngăn được hôi quang của thanh tác ngân pháp trượng. Bàn Long chân nhân ngoái nhìn bạch kiếm không. Bạch kiếm không lúc đó còn ngơ ngẩn, vẫn bị mị ma nữ lột thống chế. Phế vật. Bàn Long chân nhân suýt nữa giận đến mức phun mau, lăng không hút bạc kiếm không chặn trước mặt như thuấn bài. Bạc kiếm không là một trong thiên bác tam hung tu vi kim đan lưỡng trọng hậu kỳ, thực lực cực cao, nhưng giờ mị ma nữ lột dùng thần thức chấn áp thì lại thành vô dụng. A, nhưng bàn Long chân nhân hãi hùng vì bạc kiếm không che trước mặt cũng không chặn được hôi quang do Ngụy Tác thanh tác ngân pháp trưởng thượng phát ra, cả lão và bạc kiếm không đều già đi. Phế vật, để lại ngươi làm gì? Bàn Long chân nhân đã điên cuồng cảm giác được nguy hiểm mất mạng. Phập, phát giác kéo bạc kiếm không làm thuấn bài cũng vô dụng. Bàn Long chân nhân táng tâm bệnh cuồng phát ra một đạo quang hoa đánh vào hậu tâm bạc kiếm không chẻ nát đồng bạn. Cùng lúc bàn Long chân nhân đẩy Hoàng Ngọc Tam Túc Đại Đỉnh lao vút lại. Phi độn pháp bảo của bàn Long chân nhân nhanh hơn ly hỏa phảng, lão lại nhận ra nguy hiểm nên định nhờ vào pháp bảo thoát thân đã. Muốn chạy, không dễ đâu. Ngụy Tác vung tay, khổng tước minh vương vũ trước mặt rực hà quang ngũ sắc, cố định phi độn pháp bảo của bàn Long chân nhân. A, Ngụy Tác, ta và ngươi không đổi trời chung. Muốn ta chết hả, không dễ đâu. Phi độn pháp bảo bị Ngụy Tác cố định, bàn Long chân nhân gào lên. Oành, oành, oành. Lão không ngừng điều khiển Nại Hà Kim Kiều và Hoàng Sắc Đạo Tôn đập xuống Ngụy Tác. Thân thể gã run lên. Uy năng công kích của bàn Long chân nhân cực mạnh, Nại Hà Kim Kiều phối hợp với Hoàng Sắc Đạo Tôn thì đòn nào gã cũng phải dùng kim đan ngạnh tiếp mới chặn được, tạo thành tổn thương không nhỏ với kim đan và nhục thân. Hiện tại cả hai đã liều mạng để xem ai không chịu nổi trước, hoặc Ngụy Tác bị bàn Long chân nhân đánh gục trước, hoặc bàn Long chân nhân bị thanh tác ngân pháp trưởng hao tận thọ nguyên trước. Chỉ tích tắc sau, thanh tác ngân pháp trưởng đã ngân lên khe khẽ. Ngụy đạo hữu, Thanh Bình vốn nhợt nhạt mặt mày, cố điều khiển Hảo Thiên Ti Nam và Minh Nguyệt Lô Châu trận kinh hãi kêu lên. Trên thanh tác ngân pháp trưởng, pháp châu kích phát hôi sắc quang hoa vỡ vụn. Viên pháp châu Ngụy Tác lấy được từ hồng sắc tiểu thú đã tổn hao quá nửa uy năng, trong lúc quan trọng này thì lại hao tận. Hôi sắc quang hoa cắt ngóm, hóa ra cũng là pháp bảo tiêu hao. Ha ha! Bàn Long chân nhân đã râu tóc phơ phơ, mặt đầy nếp nhăn tựa hồ chết già bất cứ lúc nào, nhưng hôi sắc quang hoa tan đi thì lão hơi ngẩn ra rồi mắt sáng lên điên cuồng bật cười. Xem ngươi làm cách nào là đối thủ của ta. Chết đi! Trong tiếng cười, Hoàng Sắc Đạo Tôn khổng lồ hiện ra ép xuống Ngụy Tác. Có bao nhiêu tuyệt diệt kim đan, mau nổ đi! Mị ma nữ lột lùi xa cũng không nén được kêu lên. Uy năng thuật pháp của bàn Long chân nhân thì nó chỉ đỡ được một hai lần, còn tình hình của lão hiện giờ thì thi triển hơn 10 lần cũng không thành vấn đề, không lo thọ nguyên hao tận. Nó không cho rằng bàn Long chân nhân giết Ngụy Tác xong sẽ tha cho nó. Ý định làm gì? Bàn Long chân nhân và mị ma nữ lột không ngờ là soạt một tiếng, Ngụy Tác thò ra thanh hắc sắc phượng trảo kéo thi thể cẩu ngạc động chủ về, cắm hắc sắc tiểu đao lên ngực, phù. Phá được mấy tầng quan hoa, Hoàng Sắc Đạo Tôn của bàn Long chân nhân chấn áp lên tử sắc kim đan khiến thân thể Ngụy Tác súng động, máu từ miệng phun ra, vù. Một đạo hắc quang từ tay Ngụy Tác bay ra, là một thanh hắc sắc tiểu đao. Hóa ra pháp đao này có thể hút khí huyết tinh hoa của tu sĩ để chuyển thành uy năng. Ngươi đối phó bạc kiếm không chắc đã dùng khí huyết của Huyền Vũ chân nhân, chả trách thái ức phân quang kính của bạc kiếm không là lực phòng ngự để nhất thiên bắc cũng không chặn được. Thấy đạo hắc quang từ tay Ngụy Tác, Bàn Long chân nhân tỏ vẻ đã chuẩn bị, cười nhạo gã. Tiếc là trước đây khi ngươi sử dụng vật này đối phó Bạch Kiếm Không, ta đã nhận ra chất liệu của nó không ra gì, tùy tiện một món linh khí cũng đánh vỡ được. Thanh quang từ tay Bàn Long chân nhân bay lên, là một chiếc vòng tai màu xanh. Chiếc vòng lóe lên, tan biến khỏi tay Bàn Long chân nhân. Choang, một tiếng giáng vào hắc sắc tiểu đao. Thanh sắc pháp bảo này, linh áp không mạnh, tựa hồ chỉ là một món linh giai thượng phẩm pháp bảo, nhưng pháp bảo này là thuấn di pháp bảo hiếm có. Thế nào? Bàn Long chân nhân cho rằng bị pháp bảo của mình đánh trúng, hắc sắc tiểu đao khẳng định sẽ vỡ vụn, nhưng trong mắt lão co lại vì hắc sắc tiểu đao bị cái vòng xanh đánh vào nhưng chỉ bắn đi chứ không có tí uy năng nào. Hắc sắc tiểu đao không hề tổn hại. Không xong. Một ý niệm cực kỳ nguy hiểm mới dâng lên, lão chỉ kịp sơ ngang Nại Hà Kim Điều thì một đạo hắc quang từ trước mặt Ngụy Tác bắn ra, một đạo hồng quang từ mũi hắc quang xẹp tới. A! Đạo hồng quang thong thả xuyên qua Nại Hà Kim Kiều, qua ngực Bàn Long chân nhân. Máu tóe lên sau lưng lão. A! Ta lại chết trong tay ngươi. Ngụy Tác, chân võ nhất định không tha cho ngươi. Chân võ tôn chủ có tu vi thần huyền cảnh, ngươi sẽ không chết yên thân. Bàn Long chân nhân cứng người gào lên nguyền rủa, nhưng rồi nhỏ dần, khí tức tắt hết. Chân võ tông thái thượng trưởng lão Bàn Long chân nhân bị Ngụy Tác giết chết. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 534. Thu chiến lợi phẩm. Lão dược biến thái. Nuốt nước bọt, Ngụy Tác nuốt cả máu, mắng thầm: Bàn Long chân nhân đáng sợ và gian trá hơn gã tưởng tượng, nếu không có phù văn tinh kim hắc sắc tiểu đao gạt gấm thì thực huyết pháp đao chắc đã bị hủy, chưa biết chừng người chết là gã. Dù vậy kim đan và nhục thân gã tổn thương không nhẹ, ít nhất phải mười mấy ngày mới hồi phục. Ngươi định làm gì? Cùng lúc, Ngụy Tác thấy mị ma nữ Lục vốn ẩn một bên đột nhiên lao đến chỗ thi thể Bàn Long chân nhân. Chúng ta đã nói rồi, những thứ của chúng đều do ta bảo quản mà. Pháp đao của ngươi uy lực quá lớn, vạn nhất ngươi dùng giết ta thì làm sao đây? Mị ma nữ Lục sừng lại trước thi thể Bàn Long chân nhân, bĩu môi hầm hừ. Thi thể y cũng tính là đồ trên mình. Pháp bảo và pháp khí sẽ do ngươi bảo quản nhưng thi thể thì không. Ngụy Tác hừ lạnh. Thật ra gã thập phần bất mãn với việc liên thủ của mị ma nữ Lục ban nãy, nếu nó khống chế được Bạc Kiếm Không thì lão đã không thể phát ra pháp bảo cỡ đó. Mị ma nữ Lục luôn gió chiều nào che chiều ấy, trừ ngăn cản Bàn Long chân nhân một chút thì không lúc nào chịu dốc toàn lực. Bình thường gã cũng bỏ qua, nhưng vì đối phó Cẩu Ngạc động chủ và Bàn Long chân nhân mà đã xúc hết vốn tuyệt diệt kim đan chỉ còn lại một viên, quan trọng là quá lâu thì thực huyết pháp đao không thể hút khí huyết của Bàn Long chân nhân nữa. Thi thể sao lại không tính? Đầu ngươi không tính là thứ trên mình hả? Không tính thì cắt xuống cho ta không từ chối. Mị ma nữ Lục chống nạnh, khinh khỉnh. Ta không dườm lời, thế nào, ngươi tưởng không có pháp đao thì ta không giết được ngươi. Ta không gơ y u, v quy quy u, lời thì giết ngươi cũng cần gì dùng đến pháp đao đó. Ngụy Tác trừng mắt với mị ma nữ Lục, lắc đại tuyệt diệt kim đan. Chà chà, to thế này thì đáng sợ thật, không được, để y thẹn quá hóa giận thì cho cũng không còn. Mị ma nữ Lục thấy Ngụy Tác cầm đại tuyệt diệt kim đan thì nhợt nhạt mặt mày. Được rồi, coi như ngươi thắng, cho ngươi biết đừng có sở trò, không thì ta tự nổ yêu đan, cả cùng xong. Bực mình sầm chân uy hiếp Ngụy Tác, đoạn mị ma nữ Lục cuốn lấy nạp bảo nang của Bàn Long chân nhân thân chỉ ném thi thể cho gã. Ngươi đừng sở trò là được rồi, đưa ta kim đan của y. Ngụy Tác nhìn yêu thú vẫn xè chừng gã, không hề ngần ngừ cắm thực huyết pháp đao vào ngực Bàn Long chân nhân. Cái gì, ngươi cần kim đan của y? Đừng có được voi đòi tiên. Mị ma nữ Lục khí phấn kêu lên. Kim đan của y, ta có dùng được đâu, ngươi sợ cái gì? Ngụy Tác cấm cào bảo mị ma nữ Lục. Mị ma nữ Lục khí phấn nhìn Ngụy Tác, sau cùng cũng khuất phục, ném kim đan của Bàn Long chân nhân cho gã. Đợi đã, ta muốn đến cạnh ngươi, đừng có sở trò. Ném viên kim đan cực lớn của Bàn Long chân nhân cho Ngụy Tác, thấy gã rút thực huyết pháp đao khỏi ngực lão, mị ma nữ Lục đảo mắt nói: "Đến cạnh ta." Ngụy Tác ngẩn người, không hiểu mị ma nữ Lục có ý gì. "Như thế nếu ngươi đánh lén, ta tự nổ yêu đan, ngươi cũng không thoát được." Mị ma nữ Lục gật đầu. "Nổ cách đầu ngươi." Ngụy Tác không nén được mắng: "Được, đến đây." Bất quá gã không tự tuyệt mị ma nữ Lục. Thật ra Ngụy Tác cũng sợ mị ma nữ Lục đột nhiên đánh lén gã và Thanh Bình. Thần thức xung kích của nó thập phần lợi hại, phát động là Thanh Bình coi như vô dụng, không còn khả năng kháng cự. Để nó đến gần, gã sẽ cho Hắc Minh Cốt Quân canh chừng. Thần thức xung kích của mị ma nữ Lục không ảnh hưởng đến tử vật như Hắc Minh Cốt Quân, nên nó đánh lén Ngụy Tác thì ở cự ly gần sẽ không chống nổi Hắc Minh Cốt Quân công kích. Tạm được. Mị ma nữ Lục không ngờ Ngụy Tác tính toán như thế, hầm hừ đoạn cẩn thận loáng lên đến cạnh Ngụy Tác và Thanh Bình. Ngụy Tác mặc kệ, lấy ra một viên liệu thương đan dược nuốt xuống, huyền sát vượt trảo bắn đi mấy trăm trượng kéo kim đan của Bạch Kiếm Không về. Kim đan của Bạch Kiếm Không trắng tuyền, so với của Điếu Xa chân nhân thì to hơn hẳn. Là một trong thiên bác tam hung, dì bảo đầy mình mà vẫn bị Bàn Long chân nhân giết như thế, Bạch Kiếm Không có lẽ là một trong những kim đan đại tu sĩ của thiên huyền đại lục chết rất ít nhất trong mấy chục năm nay. Ngụy Tác tự nhủ bình thường thì kim đan của gã miễn cưỡng chấn áp được kim đan của Bạch Kiếm Không để luyện thành tuyệt diệt kim đan, nhưng giờ kim đan của gã tổn hại không nhẹ nên không dám chắc. Mục quang lóe lên, Ngụy Tác thu kim đan của Bạch Kiếm Không vào nạp vật cổ giới đi chung, huyền sát vượt trảo lấy hắc sắc tiểu đao do phù văn tinh kim luyện chế thành về. À, phù văn tinh kim dẻo dai cực độ. Thu hắc sắc tiểu đao lại, mắt Ngụy Tác ánh lên dị mang. Ban nãy đối phó Bàn Long chân nhân, gã thành công dùng tiểu đao gạt lão, gã không biết cách kích phát nên thuần túy dùng chân nguyên bao lấy ném ra, có điều bị linh sai thượng phẩm pháp bảo đánh trúng mà thai thể hắc sắc tiểu đao không hề phá tổn. Ngụy tiểu tử, kim đan của chúng thuộc về ngươi, nhưng đã nói rồi, pháp bảo do ta bảo quản. Mị ma nữ Lục cực nhanh nhẹn cuốn lấy hết pháp y và pháp khí của Cẩu Ngạc Động Chủ bị Ngụy Tác túm đến, cùng với đồ của Bàn Long chân nhân sồn vào một bao, phát ra hồng hà cuốn cả nạp bảo nang của Bạch Kiếm Không về. Còn mấy thứ này lớn quá, ta không biết dùng nạp bảo nang của tu sĩ, ngươi cứ thu lại vào nạp bảo nang này cho ta bảo quản. Mị ma nữ Lục chỉ tới. Mị ma nữ Lục chỉ vào mấy pháp bảo dưới đất. Huyền giai pháp bảo này không hề bị hủy. Ngụy Tác thấy trong hố có một món đen xì, tức thì hơi biến sắc. Là hắc sắc tinh kim cự ngạc của Cẩu Ngạc Động Chủ. Soạt, Ngụy Tác không đáp mị ma nữ Lục, huyền sát vượt trảo tóm lấy vật đó lên, dồn chân nguyên vào. Ngươi định làm gì? Đừng có sở trò. Ngụy Tác khiến mị ma nữ Lục giật mình. Yên tâm đi, chỉ xem qua thôi mà. Ngụy Tác liếc mị ma nữ Lục, không nhiều lời, hắc sắc tinh kim cử ngạc rực băng hoa, giấy lên hắc sắc cương phong. Huyền giai pháp bảo này quả nhiên không bị hủy hoại. Bị uy năng tuyệt diệt kim đan xung kích, pháp bảo này chỉ tan hết uy năng cổ ngạc động chủ nhất thời không khống chế được mà thôi. Không thử nữa. Nếu thử đợi khi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi thử. Mị ma nữ Lục thấy Ngụy Tác không nghe thì mặt mũi lạnh tanh. Thanh Bình đạo hữu, thu giúp nó đi. Ngụy Tác hơi trầm ngâm bảo Thanh Bình.

Nhưng cả hai và ngũ sắc quang tráp của nàng ta cũng không chống nổi không gian chi lực. Bị nguyên khí cuồng bạo ép nát, cách trường sinh bi dưới chân nàng ta và ngụy tác lại tách làm đôi. Thanh bình và ngụy tác bị tách ra. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 536. Yêu thú chất thành núi. Ngụy tác nhợt nhạt mặt mày trong tích tắc. Trường sinh bi dưới chân thanh bình khá lớn, hoàng sắc linh quang vừa đủ bao lấy nàng ta. Nhưng khối dưới chân gã không đủ hoàng sắc linh quang bao lấy nửa người. Ngụy tác, thanh bình cũng nhợt nhạt mặt mày. Cùng lúc, Ngụy tác nghiến răng, từ nạp bảo cổ giới ánh lên hoàng quang. Là khối trường sinh bi gã lấy được lúc trước. Mảnh trường sinh bi phát ra hoàng sắc linh quang chạm vào linh quang từ mảnh dưới chân gã. Gã ông đầu co người lại. Tích tắc đó, thân ảnh thanh bình đã bị nguyên khí cuốn đi mất bóng. A, tay Ngụy tác đau nhói nhưng gã không dám nhìn, cứ giữ tư thế đó. Chốc sau, như bị ép từ một lỗ hổng vọt ra, áp lực quanh gã nhẹ bang, toàn bộ nguyên khí điên cuồng tan mất. Thần thức quét vào, Ngụy tác vẫn còn kinh hồn dừng lại trên không, đồng thời hai mảnh trường sinh bi dưới chân nứt vỡ. Gã đang ở trên một sơn cốc vô danh. Cơn cốc thập phần man hoang, chắc ở hoang nguyên bên ngoài thiên không, nhưng cảnh tượng không thấy những ngọn núi như hoa sen nối liền trong và ngoài thanh thành hư, không hiểu đang ở đâu nữa. Hít liền mấy hơi, Ngụy tác giơ tay lên xem. Da tay gã bị lột sạch, lộ ra lớp xương, máu chảy đầm đìa cực kỳ ghê rợn. Ngụy tác, mị ma nữ Lục Âm hiểm độc ác quá. A, thù này không báo, cả đời không yên. Lục Bảo lão đầu gầm lên. Ngụy tác lại có cảm giác sống sót. Sự thực lúc ở khe nứt không gian, mị ma nữ Lục đột nhiên ra tay. Lục Bảo lão đầu cứ kêu gào mãi, quả thật tình hình quá hung hiểm. Tận giờ gã mới nghe rõ lão kêu cái gì. Mị ma nữ Lục. Nhìn hai tay, mắt Ngụy tác nổi cơn giận vô vàn. May mà ban nãy gã có một khối trường sinh bi, không thì co người thế nào cũng còn nửa thân thể lộ ra ngoài, sẽ không đơn giản là bị cào rách ra thế này. Trước kia gã không có sát tâm với mị ma nữ Lục nhưng hành động của nó đã đi quá giới hạn của gã. Không xử thương thế, Ngụy tác trực tiếp tế xuất ly hỏa phảng tìm kiếm quanh sơn cốc. Lượn mấy vòng trong phạm vi mấy chục dặm, gã mới nhăn nhó dừng lại, vỗ lên nạp bảo năng, hồng quang lóe lên, lấy ra huyết tinh thạch. Chân nguyên dồn vào, huyết tinh thạch nhỏ ra hồng sắc dược dịch thơm nức. Ngụy tác dùng chân nguyên bao lấy dược dịch giải đều lên da tay, vết thương máu thịt bầy nhầy từ từ phục nguyên. Lại không ở gần đây. Khe nứt không gian rùa quái. Lục Bảo lão đầu kêu ầm lên. Trong mấy chục sẵm không có tung tích mị ma nữ Lục hay Thanh Bình, xem ra Thanh Bình được truyền tống đến chỗ khác. Còn mị ma nữ Lục, dù được truyền tống đến cùng một chỗ cũng không dám ở gần gã mấy chục sẵm, gã cũng không thể tìm được nó. Nó đã thấy thần thông của Ngụy tác, biết gã không chết thì cũng không dám thò ra đối phó. Ngụy tác nhăn nhó một lúc, thu ly hỏa phẳng rồi đáp xuống vạt rừng phái trước, mở cái bao mị ma nữ Lục ném cho ra. Ban nãy không kịp thu lại cái bao này, nhét vào ngực cũng khá cồm, không thì hai tay Ngụy tác vòng ra sau gáy chắc không đến nỗi bị thương như thế. Bất quá may mà mị ma nữ Lục cho rằng trong tình huống đó gã chết chắc nên cười nhạo rồi ném cái bao để bồi táng, không thì giờ này cũng không trong tay gã. Nếu cái bao này mà không nằm trong tay chắc gã giận đến thổ huyết mất. Pháp y của Bàn Long chân nhân ít nhất cũng đạo giai thượng phẩm trở lên, nhưng đã phá tổn của Cẩu Ngạc động chủ cũng lỗ chỗ. Thu hai pháp y vào nạp bảo nang chung đựng pháp khí hỏng, trong cái bao chỉ còn lại ba nạp bảo nang. Ngụy tác cầm nạp bảo nang của Bạch Kiếm Không lên trước. Tại không gian vô danh của Thanh Thành Khư, pháp bảo của bọn cẩu ngạc động chủ rơi xuống đều đựng trong nạp bảo nang này. Ngụy Tắc phồn chân nguyên vào, hắc sắc tinh kim cử ngạc của cẩu ngạc động chủ hiện lên đầu tiên. Thoáng nhìn đoạn gã cho huyền giai pháp bảo này vào nạp vật cổ giới. Nại Hà Kim Kiều và Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh Sơ, Sơ Quy Quy U O Cơ lấy ra, Nại Hà Kim Kiều không còn lành lặng bị Ngụy Tắc cho vào nạp bảo nang đựng pháp khí hỏng, còn Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh được cho vào nạp vật cổ giới. Thu liền mấy món, sắc mặt gã dễ coi hơn hẳn. À, Ngụy Tắc một quang lại lóe lên. Nạp bảo nang của Bạch Kiếm Không lại xuất hiện một cái vòng tinh kim. Cái vòng này gồm màu vàng, bạc, trắng, khảm ba viên lục sắc tinh thạch còn bé hơn hạt vừng, linh quang thập phần sán lạn. Đây là pháp bảo gì? Phẩm giai có vẻ không thấp. Đến lúc kiểm kê, Lục Bảo lão đầu không kêu gào nữa, thấy Ngụy Tắc lấy ra vật này thì hỏi, vù. Ngụy Tắc dồn chân nguyên vào, cái vòng biến mất, hiển hiện cách trăm trượng. Lúc hiển hiện đã biến thành một tinh kim cử hoàn đường kính cả trượng, rồi thu nhỏ lại. Là một món thuấn di câu thúc pháp bảo. Lục Bảo lão đầu nhìn ra ngay. Ngụy Tắc gật đầu, pháp bảo này cũng có uy năng đạo giai thượng phẩm, dùng để đối phó gã thì cũng hữu dụng. Bạch Kiếm Không thân là một trong thiên bắc tam hung, rất có môn đạo, may mà từ đầu gã đã trong thương lão. Rồi lão lại bị mị ma nữ lục khống chế, chứ không thì lúc gã và bàn long chân nhân giao chiến, Bạch Kiếm Không đồng dùng pháp bảo này thì quá nguy hiểm. Pháp bảo này thập phần hữu dụng, Ngụy Tắc cho vào nạp vật cổ giới. Thu pháp bảo này lại, Ngụy Tắc đánh giá lại về kim đan tam trọng đại tu sĩ. Qua trận này kim đan tam trọng đại tu sĩ đều có những món đồ đáng sợ. Với thần thông của gã, trong tình huống thông thường mà đối phó một tu sĩ kim đan tam trọng thì còn thắng được, nhưng tùy tiện thêm một kim đan tu sĩ nữa thì gã cực kỳ hung hiểm. Trong nạp bảo nang của Bạch Kiếm Không lý còn một ít pháp bảo và đan dược, nhưng không có gì đặc biệt hữu dụng với gã. Ngụy Tắc cầm nạp bảo nang của Bàn Long chân nhân lên. Bàn Long chân nhân ngưng được hoàng sắc Tỳ Bà và hoàng sắc Đạo Tôn, uy lực cực kỳ đáng sợ, rõ ràng là thiên cấp đỉnh giai thuật pháp. Nếu trong nạp bảo nang có môn thuật pháp này thì thực lực của gã sẽ tăng một mức. À, sao hả? Lục Bảo lão đầu thấy Ngụy Tắc cầm nạp bảo nang của Bàn Long chân nhân lên, thần thức phồn vào thì sắc mặt thập phần cổ quái. Ngươi xem đi. Ngụy Tắc liếc Lục Bảo lão đầu, đổ hết nạp bảo nang của Bàn Long chân nhân ra. Chuyện đó, thần cương hống, xà phát yêu, hắc sát thiên ngư. Vốn Lục Bảo lão đầu vẫn co rút trong dưỡng phủ quán, Ngụy Tắc đổ hết đồ trong nạp bảo nang của Bàn Long chân nhân ra thì lão lại xuất hiện, kêu lên khèn khẹt liên tục như bị bóp cổ họng. Trước mặt Ngụy Tắc là một ngọn núi do các loại thi thể yêu thu chất thành. Nạp bảo nang của Bàn Long chân nhân vàng sẫm, trước kia Ngụy Tắc cho rằng là thượng phẩm nạp bảo nang, nhưng xem ra dung lượng còn cao gấp 10, là cực phẩm nạp bảo nang. Cả núi thi thể yêu thú tuy chỉ hơn nghìn con nhưng nhiều con cực lớn, không gian của thượng phẩm nạp bảo nang không thể chứa đủ. Tuyệt đại đa số là yêu thú ngũ cấp cao giai trở lên, thậm chí có không ít con đạt mức kinh nhân. Lục cấp cao giai trở lên, ngần ấy cao giai yêu thú, dù là tu vi của Bàn Long chân nhân, không mất mấy năm thì cũng không thể săn được. Hiện tại Bàn Long chân nhân có nhiều như thế, chỉ có một khả năng là lão ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ khá lâu, gặp thú triều lúc có vết nứt thiên không. Ngần ấy cao giai yêu thú lại rơi vào tay Ngụy Tắc. Đây là... Lục Bảo lão đầu đột nhiên thấy trong một đan bình trên tay Ngụy Tắc có không ít đan dược trong veo. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 537. Quả cầu đặc biệt. Đan bình do lục sắc thủy tinh chế thành, có hình lá sen, hình như đang đựng rất nhiều giọt sung bên trong. Đan dược ít nhất cũng hơn 100 viên. Ngụy Tắc lấy ra một viên, không có mùi vị nhưng linh khí sàn sạc, mềm như mỡ đông. Thiên tinh đế đan. Cơ hồ đồng thời, Ngụy Tắc và Lục Bảo lão đầu kêu lên. Thiên tinh đế đan. Xem ra siêu cấp đại tông môn như Chân Võ và Ngọc Thiên Tông cũng giao dịch, không thì Bàn Long chân nhân cũng không dám giết đệ tử Ngọc Thiên Tông cướp đoạt đan dược. Bàn Long chân nhân có nhiều thiên tinh đế đan thế này, khẳng định để tu luyện, xa xỉ quá. Lơ u cơ bào lão đầu không nén được kêu lên, cho rằng Bàn Long chân nhân là phá gia chi tử. Thiên tinh đế đan là đan dược Ngọc Thiên Tông độc hữu, dùng đế tinh giao luyện chế thành. Đan dược này Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân từng lấy được khi Ngụy Tắc từ Vân Linh Đại Lục về Tiểu Dạ Sơn. Phát hiện tu vi cả hai đại tiến thì đã hỏi Ơ Nhã cũng miêu tả kỹ về đan dược này cho gã và Lục Bào lão đầu nghe, nên giờ cả hai mới nhận ra. Ngọc Thiên Tông tại Thiên Huyền Đại Lục cũng là siêu cấp đại tông môn như Huyền Phong Môn, Bắc Minh Tông, nhưng tại Ngọc Thiên Tông thì đan dược tăng tốc tu luyện này cũng chỉ được dùng làm phần thưởng cho đệ tử tinh anh. Chân Võ Tông và Ngọc Thiên Tông thực lực ngang ngửa, Bàn Long chân nhân có đan dược này khẳng định qua đường tông môn giao dịch với nhau. Để có đan dược này Chân Võ khẳng định rất tốn kém. Bàn Long chân nhân đem thiên tinh đế đan ra tu luyện theo Lục Bào lão đầu thì đương nhiên thì cực kỳ xa xỉ. Y đã có tu vi kim đan tam trọng hậu kỳ, chỉ cần đột phá đến kim đan tứ trọng, đối với Chân Võ thì tốn kém thế có là gì. Ngụy Tắc không đồng ý với Lục Bào lão đầu, nuốt luôn thiên tinh đế đan. Kim đan tứ trọng, đỉnh cấp thiên giai thuật pháp, thực lực không kém gì tu sĩ kim đan ngũ trọng, tiếc là môn thuật pháp này y không mang theo. Ngụy Tắc công hiểu thiên tinh đế đan thế nào? Lục Bào lão đầu tiếc nuối thở dài. Hiện tại nạp bảo nang của Bàn Long chân nhân đều được Ngụy Tắc lấy ra, trừ ngần ấy thi thể yêu thú và mấy đan bình thì một món pháp bảo cũng không có, căn bản không ghi là thuật pháp gì. Nếu có thì Ngụy Tắc đã hớn hở xem xét chứ quan tâm gì đến bình đan dược. Thiên tinh đế đan, một viên tương đương với đan dược luyện chế từ lục cấp đê giai yêu đan, chỉ là linh khí cực kỳ tinh thuần, tốc độ luyện hóa gấp hơn 20 lần. Ngụy Tắc nuốt thiên tinh đế đan, chân nguyên tản ra, cảm nhận được linh khí tinh thuần sấy lên. Linh khí này cũng như trong thượng phẩm linh thạch, không có tạp chất. Một viên tương đương với đan dược luyện chế từ lục cấp đê giai yêu đan. Ngụy Tắc coi như phát tài. Lục Bào lão đầu xuất hiện thần sắc cuồng hỉ. Ngày này thiên tinh đế đan tuy không thể khiến ngươi đột phá đến kim đan tam trọng, nhưng sẽ khiến tu vi đề thăng không ít. Ngần này cao giai yêu thú để nuôi dưỡng phệ tâm trùng, khẳng định tiến giai không chỉ một lần. Trong số thi thể yêu thú có mấy con phẩm giai tối cao, ngươi chọn giúp ta. Ngụy Tắc những mày, bảo Lục Bào lão đầu. Thần cương hống, thượng cổ dị thú, thất cấp trung giai. Lam Dực Hải Long cũng là thất cấp trung giai yêu thú. Lục Bào lão đầu nhìn Ngụy Tắc, chỉ những con yêu thú thất cấp trở lên. Trong cả núi yêu thú Bàn Long chân nhân săn được, thất cấp trở lên có 12 con. Đếm 12 yêu thú thất cấp trở lên xong, Ngụy Tắc thu hết yêu thú còn lại vào nạp bảo nang của Bàn Long chân nhân. Ngụy Tắc vỗ lên nạp bảo nang. Nạp bảo nang lóe lên hoàng quang, Ngụy Tắc lấy ra một cái đầu to. Cái đầu có nhiều vết thủng nhưng diện mục phủ một lớp lấp lánh. Cái đầu này là của bát cấp man hoang cử thú hoang cổ bạch trạch. Hiện tại dù chỉ còn là cái đầu nhưng vẫn phát ra khí tức sợ người. Lấy đầu hoang cổ bạch trạch ra, Ngụy Tắc thả cả phệ tâm trùng đoạn lấy thi thể Bàn Long chân nhân, cẩu ngạc động chủ và bạch kiếm không ra. Thân thể bạc kiếm không tuy bị Bàn Long chân nhân trẻ thành mấy mảnh nhưng vẫn hoàn chỉnh. Vốn Ngụy Tắc không dùng thi thể tu sĩ nuôi dưỡng phệ tâm trùng, vì gã thấy ghê tởm nhưng gã hiểu hiện tại mình đang gặp nguy hiểm. Chân Võ Tông tuyệt đối không tha cho tán tu như gã, nhất là sau khi gã giết Bàn Long chân nhân. Tin Bàn Long chân nhân chết không đồn ra, sau này lão vẫn không còn tin gì, chân võ khẳng định sẽ phái kim đan tu sĩ càng lợi hại đi điều tra, truy sát Ngụy Tác. Siêu cấp tông môn như thế, lại có cả thần huyền cảnh tu sĩ thì Ngụy Tác hiện tại không chạm vào được. Bạc kiếm không nằm trong thiên bắc tam hung, nếu tin lão chết trong gã đồn ra, song hung chưa biết chừng sẽ đến đòi nợ. Cả cẩu ngạc động chủ kim đan tam trọng đại tu sĩ như lão không rõ có bối cảnh gì. Thiên không có thể sắp sập, Ngụy Tác không lấy được thanh hư đằng, nên giờ gã kể tất cả tìm cách đề cao thực lực cho phệ tâm trùng đát, không thì đẳng cấp của nó hiện tại với gã chỉ là vô dụng. Được, nên làm thế. Lục bào lão đầu mãn ý kêu gào, với lão thì thi thể tu sĩ và yêu thú không khác gì nhau. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ cũng vậy, không nói các tông môn tu luyện âm lệ công pháp dùng thi thể tu sĩ luyện chế pháp khí, ngay cả nhiều thượng cổ Phật tông tu luyện Phật môn công pháp cũng coi nhục thân tu sĩ là cái túi ra. Nhiều Phật môn pháp bảo dùng xương sọ bản môn đệ tử làm nguyên liệu luyện chế. Ném ra ngần ấy thi thể cường giả, Ngụy Tác cầm nạp bảo nang của cẩu ngạc động chủ lên. Một cái bóng trong suốt nằm trên đầu hoang cổ bạch trạch rồi tiếng hút xoàn xoạt vang lên. Hút sạch não tủy hoang cổ bạch trạch xong, phệ tâm trùng nằm xoài trên đỉnh đầu Bàn Long chân nhân mà hút. Tiếp đó, nó chợt co người, ngủ say sưa. Nhanh thế hả? Ngụy Tác ngạc nhiên. Dạo này gã không chăm nhiều cho phệ tâm trùng, dùng thần thức quan sát nạp bảo năng của cẩu ngạc động chủ. Mọi thứ thập phần giản đan, trừ phổ thông đan dược và linh thạch đại thì không có thêm pháp bảo, không có gì đặc biệt hữu dụng với gã. Chỉ có một kim sắc viên cầu, giống như pháp bảo nhưng linh khí thập phần cổ quái, không hiểu phẩm giai nào. Gã mới lấy kim sắc viên cầu khỏi nạp bảo nang của cẩu ngạc động chủ thì phệ tâm trùng đã ngủ say. Chỉ hoang cổ bạch trạch và Bàn Long chân nhân là khiến phệ tâm trùng lại tiến giai. Yêu thú và tu sĩ cao cấp thế này đối với giá phệ tâm trùng quả nhiên tương đương với đạo giai đan dược. Ngụy Tác còn một kim đan tam trọng, một kim đan lưỡng trọng, ngần ấy yêu thú đất cấp trở lên, phệ tâm trùng tiến giai ít nhất cũng 2-3 cấp. Lục bào lão đầu hưng phấn gần như gào lên. Lão cùng Ngụy Tác nuôi dưỡng phệ tâm trùng lâu rồi, biết nó ngủ say là tiêu ý tiến giai, chỉ cần hơn u, v, quy, quy, nơ, 10 ngày sau tỉnh lại phệ tâm trùng sẽ chính thức tiến giai. Ngụy Tác chuẩn bị ngần ấy thi thể cường giả, không ngờ chỉ hoang cổ bạch trạch và Bàn Long chân nhân đã đủ cho phệ tâm trùng thăng cấp. Yêu thú và tu sĩ cỡ này tác dụng đối với phệ tâm trùng quá lớn. Tiến giai vài cấp, uy năng thuật pháp của phệ tâm trùng tương đương với tu sĩ kim đan kỳ nhất trọng, không gieo sẽ có chủng tộc gì năng gì. Ngụy Tác, ngươi chọn nuôi dưỡng phệ tâm trùng đúng là nhặt được bảo vật. Bất quá dù linh thú cung cũng không thể có ngần ấy cao giai yêu thú, thậm chí kim đan tu sĩ để bồi dưỡng. Lần này tổn thất nhiều tuyệt diệt kim đan chạm vào đại đối đầu, bất quá cũng được một món huyền giai pháp bảo, thêm phệ tâm trùng thì cũng không thiệt. Ngụy Tác kinh hỉ vô cùng. Tới đây phệ tâm trùng khẳng định sẽ ngủ một thời gian, gã cho nó nạp bảo nang chung, mọi thi thể được nhét vào theo. Pháp bảo gì nhỉ? Ngụy Tác cúi đầu nhìn kim sắc viên cầu. Kim sắc viên cầu thập phần đặc biệt, thoạt nhìn thì như đúc bằng kim sắc tinh kim nhưng nhìn kỹ thì trên mặt tụ tập vô số tinh kim tiểu trùng như ruồi nhặng. Vù! Ngụy Tác dồn chân nguyên vào, tinh kim tiểu trùng bay lên dày đặc trước mặt. Tiểu trùng trông như con nhặng nhưng nhỏ hơn, tổng thể tới hơn nghìn con. Tinh kim tiểu trùng bay lên thì phía trong viên cầu lộ ra một tinh cầu trong suốt. À! Ngụy Tác tỏ vẻ kinh nghi bất định, tựa hồ định dùng tâm niệm điều khiển pháp bảo nhưng vô dụng. Do dự một chút, lại một làn chân nguyên dồn vào tinh cầu. Tình cảnh khiến gã và lột bào lão đầu kinh ngạc xuất hiện. Tinh kim tế trùng bay hết ra ngoài. Ngụy Tắc không hiểu huyền hư gì, nửa tuần hương sau, ánh mắt đang nhìn thủy tinh cầu chăm chú chợt lóe lên. Gã ra hiệu cho Lục Bào lão đầu, lão thu lại vào dưỡng dược quán, còn gã vừa nhìn thủy tinh cầu, vừa lướt tới một phía. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 538. Sự kiện lớn. Trên tầng không một man hoang hoang nguyên bên ngoài thiên không, ba tam tu sĩ ngồi trên một phi độn pháp bảo tử sắc hồ lô lao đi. Cả ba đều mặc bạch bào, xem ra cùng một tông môn, đều là phân niệm cảnh tu sĩ. Đột nhiên cả ba khẽ biến sắc, ngẩng nhìn phía sau. Một trung niên tu sĩ mặt mũi vàng vọt, mặc phổ thông thanh bào điều khiển liên hoa biện phi độn pháp bảo đáp xuống chặn đường. Trung niên tu sĩ mặt mũi bình thường nhưng liên hoa biện phi độn pháp bảo rất đặc biệt, linh quang không phát ra. Tu sĩ này lập tức quan sát ba tu sĩ. Ba tu sĩ cảm giác được linh khí dao động trên mình đối phương không mạnh, lại từ trên không đáp xuống chặn đường thì cả ba đều giận. Nhưng nhìn rõ trong tay tu sĩ mặt vàng cầm tinh cầu thì cả ba không nén được nhìn nhau, tỏ vẻ kính sợ. Đối phương lặng lặng quan sát, họ không dám lên tiếng. Ba tu sĩ thay đổi sắc mặt thế này đều lọt vào mắt tu sĩ mặt vàng. Các vị nhận ra vật này? Mục quang liếc qua ba người, tu sĩ mặt vàng không hề khách khí hỏi. Tuy giọng thập phần bình đạm nhưng ba tu sĩ đều nhận ra uy lực không thể kháng cự. Nếu bọn vãn bối không nhầm, tiền bối đang cầm vạn lý tập khí kim sang cầu. Ba tu sĩ nhìn nhau, người lão thành nhất run run rẩy rẩy hỏi tu sĩ mặt vàng. Vãn bối cả gan, xin hỏi tiền bối và Cẩu Ngạc động chủ có quan hệ gì? Là đệ tử của Cẩu Ngạc động chủ. Hừ. Tu sĩ mặt vàng chỉ hừ lạnh, nhưng ba bạch bào tu sĩ cảm nhận được thần thức uy áp như sơn như ngục tràn tới. Cả ba nhợt nhạt mặt mày, tu sĩ lão thành nhất sợ hãi. Vãn bối có mắt không tròng, lẽ nào tiền bối là Cẩu Ngạc động chủ? Các vị là tu sĩ tông nào? Đây là đâu? Tu sĩ mặt vàng không thừa lời, hất cằm lên, mặt mũi lạnh tanh hỏi. Đây là đâu? Ba tu sĩ ngẩn người, không dám chậm che, tu sĩ lão thành nhất run run rẩy rẩy nói. Khải bẩm tiền bối, bọn vãn bối là tu sĩ Phượng Minh Tông, nơi này là Phi Viên Hoang Nguyên. Phi Viên Hoang Nguyên. Thành trì gần nhất ở đâu, nói rõ đi. Tu sĩ mặt vàng liếc y. Tu sĩ đó toát mồ hôi lạnh, nói ngay. Khải bẩm tiền bối, thành trì gần nhất là Hoàng Đạo Thành, cách chừng 13,000 dặm. Cho rằng còn một vật để tham chiếu, y lại bổ sung. Nơi này cách Tử Đàn Sơn chừng 8,000 dặm. Các vị đến từ Hoàng Đạo Thành. Gần đây thiên không có nước nữa không? Mục quang lóe lên, tu sĩ mặt vàng lại mặt mũi lạnh tanh hỏi. Bọn vãn bối đích xác từ Hoàng Đạo Thành ra khỏi thiên không. Sau thiên không thú triều thì quanh thành bị tu sĩ Bắc Minh Tông quét sạch, cao giai yêu thú rất hiếm, bọn vãn bối đi thử vận khí xem kiếm được gì chăng. Người lão thành nhất trong ba bạch bào tu sĩ cũng thấy tu sĩ mặt vàng thích nghe kỹ, tựa hồ lại ở bên ngoài thiên không lâu nên không hiểu bao nhiêu về tình hình gần đây nên nói rất cặn kẽ. Từ khi ngoài Hoàng Đạo Thành xuất hiện vết nứt thiên không thì không có nơi nào nứt thêm nữa. Nhưng yêu trùng chuyên phá hoại phá không pháp tinh lại thần xuất vượt một, vừa rồi có mấy tu sĩ chết trong truyền tống pháp trận, hiện tại thiên huyền đại lục bắc bộ trừ các thành trì gần trung bộ thi không dám sử dụng truyền tống pháp trận nữa, đi đâu cùng dùng phi độn pháp khí. Gần đây có việc gì lớn không? Tu sĩ mặt vàng không hiểu nghĩ gì, không hề đổi sắc. Việc lớn. Chán ba tu sĩ đầm đìa mồ hôi lạnh, tu sĩ lão thành nhất tỏ vẻ không có việc gì để nói nhưng do dự một chút thì nghiến răng. Gần đây trừ Hoàng Đạo Thành có vết nứt thiên không, việc gì đặc biệt nữa thì bọn vãn bối không biết nhưng dọc đường thấy không ít độn quang đều đi về phía bắc, tu vi hình như đều cao hơn nên bọn vãn bối không dám tới gần. Ở phía bắc đó hả? Không ít độn quang. Bao nhiêu? Tu sĩ mặt vàng nhíu mày. Bên này độn quang cách đây chừng 3.000 dặm. Bạch bào tu sĩ vội chỉ sang một hướng. Ít nhất có hơn 20 đạo độn quang. Tu sĩ mặt vàng hơi trầm ngâm, không hỏi gì mà nhìn ba người. Các vị đi đi, bất quá mố không muốn bị lộ hành tung, các vị chắc biết phải làm gì. Bọn phản bối đương nhiên biết, tiền bối yên tâm. Ba tu sĩ như được đại xá, hành lễ với tu sĩ mặt vàng rồi lao đi. Không ngờ vật này là một món pháp bảo như thế, bất quá tinh kim tiểu trùng tựa hồ chỉ có thể cảm ứng khí tức tu sĩ chứ không tìm được yêu thú. Đợi khi tử sắc độn quang của ba tu sĩ khuất đi, tu sĩ mặt vàng đột nhiên nhìn tinh cầu, lẩm bẩm. Tu sĩ mặt vàng là ngụy tác. Trong tinh cầu của gã có ba thanh sắc quang điểm tụ tập lại từ trung tâm di động ra. Hữu dụng thì hữu dụng, bất quá vật này là pháp khí tiêu hao chất liệu quả cầu cũng như viễn cổ lưu ảnh tinh, dùng thêm một lần thì uy năng sẽ vô dụng. Lục bào lão đầu lên tiếng. Xem ra thanh bình đích xác không bị truyền tống đến gần đây, pháp bảo này tìm khắp 5-6.000 dặm rồi. Ngụy Tắc hít sâu một hơi. Theo tu sĩ đó nói thì nơi này chắc cách thanh thành khư mười mấy vạn dặm, không ngờ bị cuốn đi xa thế. Khe nứt không gian và truyền tống pháp trận tan vỡ cũng như nhau, bị truyền tống đi mười mấy vạn dặm cũng không có gì lạ. Không gian vô danh đó không chỉ mười mấy vạn dặm. Lục bào lão đầu nói. Hiện tại nên tìm hiểu xem là nơi nào, chỗ này cách Hoàng Đạo Thành không quá xa. Ngụy Tác, ba tu sĩ đó nói có hơn 20 tu sĩ tu vi cao hơn đang đi, chắc có đại sự phát sinh. Với pháp bảo này thì tìm ra chắc không thành vấn đề, ngươi có đi xem không? Xem đất nào, theo tu sĩ đó nói thì nên đến Long Tích Hoang Sơn xem sao. Ngụy Tác không do dự, gật đầu điều khiển Tịnh Hoa Phi Liên lao về phía được chỉ. Tốc độ ly hỏa phẳng tuy nhanh nhưng độn quang quá lộ, dễ bị nhận ra. Đích Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh của Bàn Long chân nhân lại càng không thể lộ. Chỉ Tịnh Hoa Phi Liên dù ban ngày cũng không dễ nhìn thấy, đi bên ngoài thiên không rất hợp. Tống Sư Huyên, người này là Cẩu Ngạc chân nhân tu vi Kim Đan Tam Trọng hả? Cẩu Ngạc chân nhân tựa hồ không giống thế. Ba tu sĩ khi Ngụy Tác khuất bóng thì đều nhợt nhạt mặt mày, tỏ vẻ kinh hồn. Thần thức người này mạnh như vậy, lại có pháp bảo đó, dù không phải Cẩu Ngạc động chủ thì cũng là Kim Đan lưỡng trọng tam trọng đại tu sĩ, chúng ta không bị đối phó là may rồi. Tu sĩ lão thành ướt lưng. Pháp bảo đó tìm kiếm xa nhất được vạn dặm. Chúng ta phải đi ngoài vạn dặm không thì không an toàn. Có rồi. Lướt đi gần nửa canh giờ, Ngụy Tác hơi nhướng mày. Dìa tinh cầu đột nhiên xuất hiện hai hồng sắc quang điểm. Màu sắc quang điểm khác hai tu sĩ lúc trước, là công pháp hay tu vi khác biệt. Lục bào lão đầu kinh ngạc. Hiện tại Ngụy Tác và Lục bào lão đầu còn chưa hiểu lắm về pháp bảo này. Giờ mới hiểu quan điểm chính là tu sĩ, dìa tinh cầu là phạm vi cảm chi của pháp bảo, quan điểm di động vào trung tâm tinh cầu tức là càng lúc càng đến gần vị trí của gã. Hai hồng sắc quan điểm tựa hồ chỉ chậm hơn độn tốc của gã một chút, đang đi không ngừng. Nhìn trên tinh cầu thì di động rất chậm. Nhiều thế hả? Chỗ đó xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Ngụy Tác hít một hơi lạnh. Phía trước hai hồng điểm đột nhiên xuất hiện dày đặc quang điểm ít nhất hơn nghìn, nối thành một dải. Màu sắc quang điểm đủ cả ít nhất hơn nghìn tu sĩ, dừng ở gần đó. Ngần này tu sĩ tụ tập, phát sinh đại sự gì? Phán đoán qua tinh cầu thì cách chỗ Ngụy Tác đại khái 3-4 nghìn dặm. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 539. Chiến trường mênh mông. Việc gì hả? Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu đang kinh nghi bất định, quang điểm ẩn đi. Họ không bị giết mà vật này hao tận uy năng. Ngụy Tắc nhận ra trên tinh cầu quang hoa đều tắt đi, tinh cầu cũng như khi linh thạch hao tận linh khí, xuất hiện vết nứt. Vật này chỉ còn một chút uy năng. May còn phát hiện tung tích các tu sĩ, không thì khác gì phế vật. May mà mấy tu sĩ đó biết cả phương vị cụ thể, Ngụy Tắc bực bội lẩm bẩm rồi ném tinh cầu vào nạp bảo nang đựng pháp khí hỏng, tiếp tục lao về phía có hơn nghìn tu sĩ. Gã cảm giác được uy năng tinh cầu hao hết thì tinh kim tiểu trùng không quay về, pháp bảo này coi như bị hủy. Gã không biết rằng cổ bảo này còn lại ngần ấy uy năng, vì cẩu ngạc động chủ muốn tìm tung tích gã nên cứ giữ trạng thái kích phát, lọt vào tay gã thì chỉ còn như thế. Đây là phiên ưng sơn. Một canh giờ sau, trước mặt Ngụy Tác xuất hiện một ngọn núi cao. Cây cối trên núi đều cực lớn, không hiểu có phải do địa khí đặc biệt mà nhiều chỗ trên núi còn buông nặng mây mưa. Nhiều nơi liên tục đổ mưa, những nơi không mưa trông đều ẩm thấp, hoang vu. Chân núi và trên núi đều thấy những đầm lầy lớn mù mịt chướng khí, thậm chí thấy cả độc trùng lúc nhúc. Ngọn núi trông như cự ưng bị lật ngửa, hai ngọn cao nhất là hai trảo. Ngụy Tắc và bọn Lệ Nhược Hải trước khi đến Thanh Thành Tư đã xem qua địa đồ bên ngoài thiên không, biết ngọn núi này là Phiên Ưng Sơn. Phiên Ưng Sơn không tính hai ngọn núi ngất trời thì đều bình thường, cao chừng 4-5 nghìn trượng, cao hơn mức gã phi độn. Trước mặt hai ngọn núi thì gã càng bé nhỏ. Có chuyện gì gà? Ngụy Tác điều khiển Tịnh Hoa Phi Liên bay lên qua ngọn núi, thấy cảnh tượng thì chấn động. Sau ngọn núi là một lòng cốc đầy mây đen, có vẻ là một đầm lầy. Trong cốc dày đặc thân ảnh phi độn, có tu sĩ, có yêu thú. Chỗ nào cũng có diễm quang xung kích, nhưng không hiểu quanh cốc có huyền hư gì mà không vang lên âm thanh, như những bức tranh yên lạnh biến ảo. Hiện tại vì có ô vân và quang diễm nên không nhìn rõ bên trong có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu yêu thú, nhưng cảnh tượng không khác gì lúc thiên không ngoài hoàng đạo thành bị nứt. Nơi này vốn ở ngoài thiên không, không liên quan đến việc vết nứt dẫn phát thú triều. Thật ra là việc... Đây là Ngụy Tắc hạ thấp độn quang, lao đến gần, nhìn rõ tình hình trong cố thì càng chấn kinh. Trong cốc có một đầm lầy lớn, tựa hồ vốn có nhiều độc trùng tụ tập. Hiện tại trong đầm lầy ít nhất cũng nhìn sẵm này như nồi cháo sôi, các loại độc trùng yêu thú lớn nhỏ chui ra chui vào, không hiểu số lượng bao nhiêu. Dưới đầm lầy là những tảng đất, đá, mảnh vỡ cung điện, thậm chí cả nửa ngọn núi vẫn nhô lên trên không. Tuyệt đại đa số những mảng đất nhỏ cũng cỡ một, hai gian nhà, to thì bằng mấy chục gian đều mọc linh dược. Hơn nghìn tu sĩ đang cùng yêu thú tranh đoạt linh dược. Là Linh Diệu Cốc, Thanh Thành Tư. Nhiều chỗ trong Thanh Thành Tư bị hỗn loạn cấm chế chi lực cuốn ra đây. Thoáng sau, ý nghĩ này dâng lên trong ức gã. Linh khí, linh dược trên gò đất cũng các loại công trình đổ nát đều có văn tự cổ kính cực độ, dấu vết phong hóa tạo cho Ngụy Tác cảm giác sống với Thanh Thành Tư. Những thứ này không thuộc về nơi này. Dù là gò đất hoặc mảnh vỡ cung điện, nửa ngọn núi thì chung quanh đều có dấu vết ban tung tóe, chứng minh sức va kinh nhân. Những thứ này hiển nhiên cũng như vấn thạch, từ trên không rớt xuống. Trong tầm mắt gã, gò đất nhỏ nhất cũng cỡ nửa gian phòng. Rõ ràng, những thứ nhỏ hơn đã chìm xuống, nhưng thứ to thì hoặc là đã chạm đáy hoặc còn nổi được nên chưa khuất dưới bùn. Vì nhiều mảnh linh diệu cốc và thanh thành thư rơi xuống đây nên khiến tu sĩ và yêu thú điên cuồng tranh đoạt. Linh diệu cốc A thì Linh Diệu Cốc và mấy nơi trong Thanh Thành Tư bị hỗn loạn cấm chế chi lực cuốn ra đây. Lục Bảo lão đầu kêu lên. Phạm vi cảm chi của lão không như Ngụy Tác nên phản ứng chậm hơn. Kỳ đạo hữu, để cửu chuyển linh chi lại. Côn Vân Tông ngần này ngươi đạo hữu không thoát được đâu, chỉ tổ rước họa sát thân. Các vị sư huynh đệ, Linh quả bị hắc bào tu sĩ cướp rồi. Đừng để chạy. A, kẻ đó giết Trương đạo hữu. Giết y báo thù cho Trương đạo hữu. Đi mau. Có thứ này đủ để chúng ta để thăng tu vi một cấp. Lòng cốc đầy mây đen cực kỳ hỗn loạn. Ngụy Tác lọt vào trong cố, tiếng đấu pháp loạn xạ và tiếng mắng chửi vang vọng. Tựa hồ lớp đá đen ngoài sơn cốc có tác dụng hấp âm, nên ở bên ngoài không nghe thấy gì, nhưng ở trong, mọi âm thanh sôi sùng sục. A, a, a. Không cần mạng nữa. Lục Bảo lão đầu kêu ầm lên. Ngụy Tác cảm giác chấn nhiếp tâm thần, linh dược trong linh diệu cốc và cổ bảo trong thanh thành thư đều phẩm giai cực cao. Trong sơn cốc lúc này, tu sĩ và yêu thú, tu sĩ với nhau đang chìm vào triệt để hỗn chiến, tuyệt đại đa số tu sĩ đều dốc sức tranh đoạt. Ầm. Cùng lúc, phiên ưng sơn mạch sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ. Một đạo hà quang quang trụ vút lên không, trong hà quang quang trụ sáng rực một đóa thanh sắc liên hoa khổng lồ, lan tỏa thủy linh nguyên khí. Bên trên hà quang quang trụ xung thiên là ô vân, vân khí cuồn cuộn, hình thành một cái nón khổng lồ. Kết đan dị tượng. Ngụy Tác ngẩn ra tròn mắt. Kết đan. Có người xung kích kết đan ở đây. Lẽ nào vì đến đây tranh đoạt nên tiện thể kết đan? Quá điên cuồng. Quá điên cuồng. Lục Bảo lão đầu cũng phát cuồng theo. Lúc này ở đây lại có người kết đan, hơn nữa kết đan thành công. Nơi này cùng sơn áp thủy, yêu thú vô vàn, dù có tu sĩ lợi hại hộ pháp cũng không chắc dám kết đan. Lục Bảo lão đầu có cảm giác có người vội đến tranh linh dược, kết quả đúng lúc kết đan hoặc vì cướp được linh dược mà có thể kết đan. Hỗn loạn hỗn chiến trực tiếp kết đan gần đó, với Lục Bảo lão đầu thì thật quá điên cuồng. Lại gặp gì biến này? Nơi thế này không hiểu sẽ thu hút tu sĩ cỡ nào nữa, xui xẻo quá, đi thôi. Nhưng ở trong một động quật phiên ưng sơn, tình hình xung kích kim đan tu sĩ không như gã và Lục Bảo lão đầu tưởng tượng. Lúc này xung kích kim đan thành công là tuyệt sắc nữ tu mà Ngụy Tác từng cho là Trương Phong Dực. Tuyệt sắc nữ tu phát ra khí tức cực kỳ kinh nhân, chứng tỏ công pháp thập phần cao giai. Nàng ta xung kích kim đan thành công nhưng không tỏ vẻ gì vui mừng, ngược lại như thể muốn khóc mà không có nước mắt. Lướt xa, nhìn tốc địa Ngụy Tác đang có mặt, tuyệt sắc nữ tu lướt ngay ra hoa nguyên bên trái. Cút! Cùng lúc, hồng bào tu sĩ sâu quai nón gầm lên lao vào Ngụy Tác còn đang ngẩn người vì việc kết đan. Sau lưng còn hai tu sĩ truy đuổi, có vẻ bị cướp mất gì đó. Vù! Không để Ngụy Tác phản ứng, hồng bào tu sĩ vung tay, 12 thanh hắc sát phi kiếm xé gió chém vào gã. 12 thanh phi kiếm. Ngụy Tác cả kinh.